Đích nữ trọng sinh ký. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết Nguyên Tiêu ngày này, mới vừa dùng qua Ngọ Thiện, Ngọc Hy liền tìm Hàn Kiến Nghiệp, thúc giục nàng sớm một chút ra cửa o:\v81zw.com. Hàn Kiến Nghiệp nhịn không được cười nói, người cũng quá sốt ruột, lúc này mới giữa trưa, ly buổi tối còn có vài cái canh giờ đâu. Dùng qua cơm tối lại đi không muộn. Ngọc Hy lôi kéo Hàn Kiến Nghiệp tay áo, nói, nhị ca, ở nhà cũng là nhàn rỗi, ta tưởng đi trước phố Thượng Nguyên nhìn xem Phương Mụ Mụ, thuận tiện cho nàng đưa điểm đồ vật đi. Hàn Kiến Nghiệp nhìn Ngọc Hy mắt trông mong mà nhìn nàng, kia bộ dáng dường như ngươi không đáp ứng ta liền khóc cho ngươi xem, nơi nào còn có không ứng. Từ phố Thượng Nguyên đến Hoa Đăng Thành Hà chỉ cần hơn một canh giờ, hiện tại đi còn quá sớm. Ngọc Hy tự nhiên là tính hảo thời gian, nhìn Phương Mụ Mụ, ta muốn đi thư cục mua hai quyển sách. Hàn Kiến Minh không rõ, ngươi tưởng mua cái gì thư, nói cho ta cho ngươi mua đi. Ngọc Hy lắc đầu nói, nhị ca ngươi ngày mai được với Sơn, phỏng chừng ngươi lần sau đến Đoàn Ngọ mới có thể trở về. Nhị ca, hôm nay cũng không có việc gì, sớm một chút đi ra ngoài cũng không trì hoãn cái gì. Nhị ca, ngươi liền đáp ứng ta đi. Hàn Kiến Nghiệp đối làm nũng cùng nước mắt này hai dạng nhất không triệt. Lập tức bại hạ trận tới. Hảo, ta đi theo đại ca nói một tiếng. Hàn Kiến Minh vừa lúc cũng phải đi mua mấy quyển thư, lập tức gật đầu nói. Có thể, làm Kiến Nghiệp đưa ngươi đi phố Thượng Nguyên, ta ở thư cục chờ các ngươi. Vừa lúc hắn biết có một nhà thư cục liền tính là Nguyên Tiêu cũng sẽ không đóng cửa. Phương Mụ Mụ nhìn đến Ngọc Hy cùng Hàn Kiến Nghiệp khiếp sợ, vội cấp hai người hành lễ, sau đó mới thỉnh mọi người vào nhà. Ngọc Hy nhìn này mặt tiền cửa hàng cùng nàng lần đầu tiên hoàn toàn không giống nhau. Phía trước đáp một cái lều, mặt tiền cửa hiệu phóng 6 chương không lớn bàn ghế, này đó bàn ghế đều sạch sẽ, không một tia cho bụi. Ngọc Hy cười nói, nhị ca, ta đi hậu viện nhìn một cái. Hồng San cùng Mặc Cúc hai cái nha hoàn ôm hai cái bao vây đi theo phía sau. Tiểu viện tử cũng là đại biến dạng, hai bên trái phải đều đánh lều, bên trái phóng một đống củi lửa. Bên phải lũy một cái bệ bếp, này sẽ mặt trên còn phóng mười mấy lồng hấp đâu. Ngọc Hy cũng chưa đi đến phòng bếp, mà là vào Phương Mụ Mụ phòng ngủ. Nhìn trong phòng mộc mạc bố trí, Ngọc Hy đôi mắt sắc sắc. Mụ Mụ, khổ ngươi, mỗi tháng mấy chục lượng bạc cũng không phải như vậy hảo kiếm. Phương Mụ Mụ cười nói, không vất vả, mỗi ngày đều có việc làm, ta cảm thấy cả người đều có lực đâu. Ở chỗ này mỗi ngày đều phải sớm mà lên băm nhân bao bao tử, bận rộn trong ngoài khẳng định muốn so ở trong phủ vất vả. Chỉ là ở chỗ này làm việc tự do, không lo lắng làm sai sự sẽ liên lụy cô nương. Hơn nữa tưởng tượng đến nàng là ở vì cô nương kiếm tiền, nàng liền cảm thấy làm này đó rất có ý nghĩa. Ngọc Hy cân nhắc, chờ bán đi cái kia thuốc mỡ phương thuốc, đặt mua hạ sản nghiệp, liền không cho Phương Mụ Mụ lại làm vất vả như vậy sự tình. Phương Mụ Mụ đem An bà tử kêu tiến vào, nói. Cô nương, đây là An bà tử, cửa hàng đốn củi gánh nước này đó việc nặng đều là nàng làm, mỗi ngày buổi sáng cũng là nàng đi bán bánh bao. Phương Mụ Mụ chỉ phụ trách làm bánh bao chờ xử, bên ngoài bán bánh bao tiếp đón khách nhân những việc này đều là An bà tử ở thu xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An bà tử lớn lên cao lớn thô kệch, kia thể trạng lược đảo hai cái nam nhân cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, đây cũng là lúc trước Hướng Dương nhìn chúng nàng nguyên nhân. Ngọc Hy đánh thưởng An bà tử một cái bao lì xì, còn đem An bà tử tiền tiêu vặt từ 600 văn tăng tới một lượng bạc tử. An bà tử quỳ trên mặt đất, vạn phần cảm kích mà nói. Cảm ơn cô nương ân điển, có tiền, nàng cũng có thể càng tốt mà đi hỏi thăm người nhà. Ngọc Hy ở tiệm bánh bao lưu lại thời gian không dài, 30 phút đều không đến liền đi rồi. Vừa lúc đến này phố một họ Hoàng sai dịch nhìn đến ngừng ở tiệm bánh bao phía trước xe ngựa, sơn son xe ngựa chỉ có quyền quý nhân gia mới có thể dùng. Hắn vội hỏi bên người lão bản, này tiệm bánh bao cái gì địa vị, thế nhưng sẽ có quý nhân tới. Lão bản cười nói, này tiệm bánh bao lão bản nương lai lịch không nhỏ, nghe nói trước kia ở quốc công phủ làm việc. Trên phố này không ai dám chọc, đang nói chuyện. Họ Hoàng nha dịch liền thấy một cây ăn mặc cẩm y hoa phục thiếu niên từ bên trong ra tới, mặt sau còn theo một cái giống tranh Tết thượng nữ hoa hoa. Ngọc Hy theo Hàn Kiến Nghiệp tới rồi phố Thượng Nguyên một nhà thư cục. Mới vừa tiến thư cục, liền thấy Vân Kình cùng Giang Hồng Phúc từ bên trong ra tới. Vân Kình liếc mắt một cái liền nhìn đến Bạch Bạch nộn nộn Ngọc Hy, rất muốn tiến lên niết một phen. Hắn không chỉ có như vậy suy nghĩ, cũng làm như vậy. Ngọc Hy nhìn đến Vân Kình niết nàng mặt, cả người đều choáng váng. Kiếp trước sát nhân ma vương thế nhưng nheo nàng khuôn mặt, còn có so này càng dọa người sao? Hàn Kiến Nghiệp phản ứng liền mau, đi tới chụp bay Vân Kình tay, sau đó lôi kéo Ngọc Hy tả nhìn xem hữu nhìn xem, nói. Ở nhà rất cơ linh, như thế nào vừa ra khỏi cửa liền choáng váng đâu? Nhưng không ngốc, bị người niết mặt liền ngây ngốc mà bất động. Ngọc Hy phản ứng lại đây, dùng mình một cái, chạy nhanh ôm Hàn Kiến Nghiệp. Có thể không sợ sao? Chết ở Vân Kình trên tay nghe nói có mười vài vạn đâu, như vậy một đôi dính đầy máu tươi tay thế nhưng nhéo nàng mặt, nghĩ đến đây Ngọc Hy lại đánh một cái run run. Xem đến Vân Kình sờ soạng một chút chính mình mặt, hướng tới Giang Hồng Phúc nói. Biểu đệ, ta có như vậy dọa người sao? Giang Hồng Phúc bất đắc dĩ mà nói, người như vậy còn không dọa người nha. Vân Kình cảm thấy Ngọc Hy lá gan thật sự là quá nhỏ, véo hạ mặt liền cấp dọa thành như vậy, quá không tiền đồ. Bất quá rốt cuộc là hắn làm sợ người, vẫn là yêu cầu xin lỗi. Vân Kình cởi xuống bên hông Lưu Vân Trăm Phúc Ngọc Bội, đưa cho Hàn Kiến Minh, nói. Lần này là ta sai, lần sau lại sẽ không, đây là ta cấp biểu muội nhận lỗi. Hắn liền cảm thấy Ngọc Hy thực đáng yêu, tưởng xoa bóp, thật không nghĩ tới thế nhưng đem người dọa. Hàn Kiến Nghiệp không tiếp kia khối Ngọc Bội, rất là bất mãn mà nói. Lần sau lại không cần khai như vậy vui đùa. Hắn lại tùy tiện, cũng biết cô nương mặt cũng không phải là có thể tùy tiện niết. May mắn Ngọc Hy tuổi tác tiểu, bằng không danh dự đã bị Vân Kình làm hỏng. Giang Hồng Phúc nhìn Hàn Kiến Nghiệp thần sắc, lập tức giải thích nói. Mình biểu ca không cần hiểu lầm, ta biểu ca vẫn luôn tiếc nuối ta mợ chưa cho nàng sinh cái muội muội đâu. Cho nên nhìn thấy trắng trẻo mập mạp Hy biểu muội, liền có chút vượt qua. Giang Hồng Phúc nói làm Ngọc Hy một chút di ông. Không nghĩ tới sát nhân cuồng ma thực thích trắng trẻo mập mạp tiểu cô nương, cái này làm cho nàng có một loại tiêu tan ảo ảnh cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kiến Nghiệp nói, hy vọng không còn có tiếp theo. Vân Kình ngượng ngùng mà nói, về sau lại sẽ không. Xin lỗi sau, hai huynh đệ liền đi rồi. Đám người đi rồi, Hàn Kiến Nghiệp mới chụp một chút Ngọc Hy đầu, cười mắng. Như thế nào như vậy vô dụng, niết hạ mặt liền cấp dọa thành như vậy. Ngọc Hy nói thầm nói, hắn chính là thực đáng sợ sao, nàng không dọa ngất xỉu đi, đã rất lợi hại được không? Hai người đang nói chuyện, Hàn Kiến Minh từ bên trong đi ra. Hàn Kiến Minh đã biết vừa rồi hiện tiểu nhạc điểm, cười nói. Vân gia đều là đại lão gia nhóm, không cô nương, cho nên nhà bọn họ đều tương đối hiếm lạ cô nương. Vân Kình này một tật xấu, Hàn Kiến Minh là biết đến. Bất quá Hàn Kiến Minh biết Vân Kình là cái có chừng mực người, đảo không tức giận. Ngọc Hy kỳ quái hỏi, Giang Hồng Phúc mẹ đẻ còn không phải là Vân gia cô nương sao? Lời này trước sau mâu thuẫn đâu, Hàn Kiến Minh cười lắc đầu nói. Giang Hồng Phúc mẹ đẻ không phải Vân tướng quân thân sinh nữ nhi, là dưỡng nữ, bất quá Vân lão tướng quân đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau đãi. Ngọc Hy đảo không nghĩ tới còn có như vậy một tầng sự. Hàn Kiến Nghiệp đối những việc này không lớn cảm thấy hứng thú, nói. Tứ muội muội, ngươi không phải muốn mua thư sao? Nơi này thư chủng loại rất nhiều, chính ngươi đi chọn. Ngọc Hy theo lời đi chọn thư, chọn nửa ngày, cũng không có tìm nàng muốn y thư. Lớn như vậy thư cục, thế nhưng không có y thư. Hàn Kiến Minh nhìn đến Ngọc Hy vẻ mặt mà thất vọng, cười hỏi. Còn nghĩ muốn cái gì thư? Bộ dáng này vừa thấy liền biết không chọn lựa đến thích hợp y thư. Ngọc Hy lắc đầu nói, không có gì, có một số việc nàng có thể cùng nhị ca nói, lại không thể cùng đại ca nói. Đừng nhìn nhị ca ngày thường tùy tiện, nhưng làm người phi thường giảng nghĩa khí, chỉ cần hắn đáp ứng sự liền tuyệt đối sẽ không theo người khác nói. Hàn Kiến Minh thấy Ngọc Hy không nói, cũng không bắt buộc, chỉ là cười nói. Kinh thành mặt khác thư cục ở ngay lúc này đều đóng cửa. Liền nhà này thư cục quanh năm suốt tháng không đóng cửa. Người muốn không mua được vừa ý thư, chờ lần sau ngươi nghỉ ta mang ngươi đi Tùng Quân Các nhìn xem, bên kia hẳn là có thể mua được ngươi muốn thư. Tùng Quân Các là kinh thành lớn nhất thư cục, bên trong thư bao hàm toàn diện, cái gì đều có. Chỉ là hiện giờ là nguyên tiêu, Tùng Quân Các đang ở không tiếp tục kinh doanh. Ngọc Hy cười đến hàm răng đều lộ ra tới. Hảo, dùng xong bữa tối, trời đã tối rồi. Ra tửu lầu, liền nhìn đến trên đường đã treo lên các màu đèn lồng, phi thường xinh đẹp. Hàn Kiến Minh tham gia quá rất nhiều lần, đối nơi này tương đối thục, mang theo đoàn người tới rồi bán hoa đèn địa phương. Tết Nguyên Tiêu có một cái đặc sắc, chỉ cần ngươi đoán ra đèn lồng thượng câu đố, liền có thể đem đèn lồng lấy đi, không cần trả phí. Đoàn người tìm được một cái bán đèn lồng sạp thượng, trời đoán chữ cũng là có hạn chế, mỗi người chỉ có thể đoán hai lần, đã đoán sai liền không cơ hội. Hàn Kiến Minh đoán hai cái câu đố, đoán đúng rồi một cái, đến nỗi Hàn Kiến Nghiệp, người trong nhà biết nhà mình sự, hắn coi như quần chúng. Ngọc Hy lại là tưởng thử một lần, nàng nghiêm túc mà nhìn treo cao cao đèn lồng, xinh đẹp nhất mấy cái đảo qua mà qua, bởi vì đây là khó nhất. Ngọc Hy nhìn non nửa thiên, chỉ vào một tràn vẽ thỏ con hoa đăng, nói. Này đáp án là huyền diệu khó giải thích, quán chủ đối Ngọc Hy lau mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương thật thông minh, nói xong, đem đèn lồng gỡ xuống đưa cho Ngọc Hy. Này thỏ con hoa đăng kỳ thật thủ công không tính thực tinh tế, nhưng Ngọc Hy chính là thích, dù sao cũng là chính mình dùng học quá chỉ là đổi đến. Cách chương.